Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái đen nhánh ma thủ hướng phía hắn bắt tới, nháy mắt đem hắn chỗ đứng hư không bắt ngủ. Ngươi làm gì, cũng dám động thủ với ta? Lạc gia lão tổ, sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới, đối phương một lời không hợp cũng dám động thủ. Đại ma lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, đã ngươi nhận biết Lâm vô địch, vậy liền dễ làm, bắt lại ngươi, trực tiếp thu lấy hồn phách của ngươi, ta tự nhiên là sẽ biết ta muốn hết thảy. Chung quanh bán thánh, nghe được tê cả da đầu, người kia là ai nha, cũng quá tùy tiện đi, vẻn vẹn nghe ngóng một tin tức, liền muốn siêu hồn, cái này không khỏi cũng quá bá đạo đi. Lạc gia lão tổ sắc mặt âm trầm, dám động thủ với ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta đại ca liền tại phụ cận, ta khuyên ngươi cút nhanh lên, không phải chọc giận ta, đưa ngươi chém giết, vĩnh viễn trấn áp ở đây. Trấn áp ta? Đại ma ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách này, mà lại ta ghét nhất người khác trấn áp ta. Hắn mới vừa từ bị trấn áp trong phong ấn ra, hiện tại lại nghe được cái từ này, làm sao có thể không tức giận. Sau một khắc, ma khí ngập trời, nháy mắt đem trăm vạn dặm bầu trời triệt để che đậy. Đáng chết, cùng ngươi liều. Lạc gia lão tổ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên người hắn xuất hiện đáng sợ lôi điện, vô số pháp tắc mảnh vỡ vung vẩy, hình thành một đôi lôi điện cánh, nháy mắt mang theo hắn nhanh chóng đi lên, trong tay càng là xuất hiện một thanh lôi đao, chảm hướng về phía trước, đi chết đi. Một đao chém xuống, hư không run rẩy, sơn hà vỡ vụn, không biết tự lượng sức mình. Đại ma một quyền vung ra, vô biên ma khí chấn động, oanh, một quyền đánh ra, vô số hư không nhanh chóng đổ sụp, vỡ vụn, Lạc gia lão tổ thân thể chia năm xẻ bảy. A, một tiếng hét thảm, một đạo linh hồn bay ra, muốn một lần nữa tổ hợp, nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn liền biến thành huyết vụ, kia linh hồn bị đen nhánh bàn tay to bắt lấy. Đại ma băng lãnh thanh âm truyền đến, siêu hồn, ánh mắt của hắn đen nhánh, như là hai viên màu đen mặt trời, nở rộ tia sáng yêu dị. Lạc gia lão tổ linh hồn, phát như điên hét thảm lên, không bao lâu, tiếng kêu thảm kia liền biến mất, chung quanh vô biên ma khí, cũng là tiêu tán. Đại ma đứng ở trong hư không, trong tay hắn nắm lấy hơi mờ linh hồn, nhẹ nhàng bóp, đem đối phương linh hồn diệt sát. Chung quanh bán thánh, thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chết rồi, Lạc gia lão tổ, lại bị đối phương đưa tay ở giữa cho diệt sát. Trời xanh nha, cái này rốt cuộc là ai a? Ma vương, đây mới thực sự là ma đầu. Một lời không hợp liền diệt người linh hồn, hình thần câu diệt, thủ đoạn này quá mức tàn khốc. Trong lúc nhất thời, không gần một nửa thánh, thân thể lui lại, muốn chạy trốn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta để các ngươi đi rồi sao? Đại ma lạnh hừ một tiếng, bốn phía xuất hiện 36 ma đạo trụ, nối liền trời đất, hình thành lồng giam, đem tất cả bán thánh bao phủ. Mấy cái kia muốn chạy trốn bán thánh, nhìn thấy một màn này, lập tức tăng tốc tốc độ, xé rách hư không, muốn rời khỏi nơi này, chỉ là sâu kiến, cũng muốn ở trước mặt ta đào tẩu. Đại ma lăng không dò xét xuất thủ trưởng, vô biên đen khí, nhấp nhô, lập tức, trong hư không, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 3233, ma khí ngập trời. Ba cái đào tẩu bán thánh, bị ba thanh ma kiếm xuyên qua, đóng đinh tại đại địa phía trên. Sau đó, đại ma đem những người này linh hồn bắt ra, sinh nuốt vào, bịch, bịch, còn lại những cái kia bán thánh, quỳ đầy đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Thật đáng sợ, đây quả thực là ma vương nha, là nghịch trời tồn tại. Giết bọn hắn dạng này bán thánh, căn bản không cần tốn nhiều sức, ta có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Chỉ cần nói ra, Lâm vô địch ở đâu? Đại ma nuốt ba cái rưỡi thánh linh hồn về sau, thản nhiên nói. Chúng ta không biết Lâm vô địch ở nơi nào, bất quá cùng Lâm vô địch có liên quan người, chúng ta lại biết. Một nửa thánh ứng với ra đầu nói, Tề gia lão tổ cùng Lâm vô địch quan hệ không tệ. Hắn giờ phút này chính ở phía dưới vực sâu bên trong, tham gia thí luyện, mặt khác, Bạch Hạc nhất tộc, đại đế truyền nhân Yến Nam Thiên, đều cùng Lâm Hiên gợi lên xung đột, còn lại, chúng ta cái gì cũng không biết. Một cái ở phía dưới, tiến hành thí luyện, đại ma phiết một chút phía dưới vực sâu, sau đó, trong mắt lấp lóe băng lãnh quang mang, Yến Nam Thiên. Hắn lạnh hừ một tiếng, Bạch Hạc nhất tộc, hắn ngẩng đầu, nhìn trời, vô biên ma vân nhanh chóng mở rộng, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, sau một khắc, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, lại còn lưu tại rơi xuống tinh, tìm được Bạch Hạc nhất tộc hạ lạc về sau, đại ma khóe miệng giơ lên nụ cười lạnh như băng, ma thôn thiên hạ, trên người hắn ma huyết ngập trời, hóa thành mấy cái ma đầu, hướng phía bốn phía táp tới, đáng chết, ngươi nói không giữ lời, ngươi đã nói, muốn thả qua chúng ta, chung quanh những cái kia bán thánh phát như điên thét lên, chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách nói điều kiện với ta. Đại ma cười lạnh, ta vừa mới thức tỉnh, lực lượng rất suy yếu, còn cần khôi phục, cho nên, các ngươi trở thành thức ăn của ta đi. Vô biên ma khí, đem những này bán thánh nuốt. A, những này bán thánh phát ra tiếng kêu thê thảm. Quá khủng bố a, đại ma thật quá lợi hại. Những này nửa đời cực lực phản kháng, thế nhưng lại cây vốn không thể làm gì. Chỉ trong một chiêu, bọn hắn liền bị diệt sát, linh hồn bị đại ma thần nuốt hết, thậm chí, ngay cả huyết nhục, đều bị hút khô, lớn trên ma thân huyết quang vờn quanh, trên thân ma khí, càng thêm ngập trời, chân tay hắn giẫm một cái, xé rách hư không, hướng phía bạch hạc nhất tộc người, đánh tới, bạch hạc nhất tộc người, xác thực không hề rời đi rơi xuống tinh, bọn hắn còn lưu tại nơi này, bởi vì bọn hắn nghĩ liên hợp một chút cường giả, đến xử lý Lâm Hiên. Không có cách, bọn hắn đã cùng Lâm Hiên kết thù, mà Lâm Hiên thực lực có cường đại như vậy, càng quan trọng chính là, đối phương thiên phú, thật đáng sợ, đối phương còn trẻ như vậy, liền đã đạt tới bảng xếp hạng thứ nhất, tại làm cho đối phương trưởng thành tiếp, tương lai thành tựu không thể đoán trước, mà tới lúc, đối phương vạn nghĩ tới bọn hắn trắng hạc gia tộc, đoán chừng bọn hắn bạch hạc nhất tộc, phải hôi phi yên diệt, bọn hắn, không cho phép nguy hiểm như vậy tồn tại, cho nên, bạch hạc nhất tộc, quyết định sớm động thủ, mặc dù đối phương thực lực bây giờ cường đại. Là bảng xếp hạng thứ nhất, nhưng là cũng không phải là vô địch tồn tại, chém giết dạng này người, mặc dù phiền phức, nhưng là còn có thể làm được. Nguyên bản bọn hắn là muốn liên lạc Yến Nam Thiên, thế nhưng là Yến Nam Thiên, sớm đã rời đi, bọn hắn căn bản không liên lạc được. Cho nên, bọn hắn vận dụng truyền tống trận trực tiếp, triệu tập gia tộc bán thánh, mang theo pháp bảo, đến ám sát đối phương. Ông, hư không vỡ vụn, vô số đạo văn tràn ngập, hai thân ảnh từ trong trận pháp đi ra, trên người hai người này khí tức 10 phần khổng lồ, tại bán thánh bên trong cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, chung quanh đạo văn chậm rãi tiêu tán, bạch hạc nhất tộc người thở dài một hơi, loại này vượt qua thế giới cấp bậc truyền tống trận, đều là thánh người thủ đoạn, đều là dùng đạo văn khắc xuống, mỗi một lần mở ra đều sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên. Cho dù bọn hắn bạch hạc nhất tộc cường đại, cũng để bọn hắn 10 phần đau lòng, nhưng là vì giết Lâm Hiên, bọn hắn không lo được nhiều như vậy á. Hai vị hộ pháp, các ngươi rốt cục đến, nhìn thấy hai tôn cường đại bán thánh, bạch hạc nhất tộc những người này hưng phấn vô cùng. Ân, bạch hạc nhất tộc phải hai phần hộ pháp khẽ gật đầu. Sự tình đại khái bọn hắn đã nghe nói, cho nên lần này, bọn hắn là đến giết người, trên thân đều mang lạnh thấu xương sát ý, nhưng mà sau một khắc, hai tôn hộ pháp lại là nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, thần sắc vô cùng ngưng trọng, cỗ khí tức này, bọn hắn thực tế là quá rung động, còn lại mấy cái bên kia bạch hạc nhất tộc, thiên kiêu, bán thánh, cũng cảm nhận được, lập tức, bọn hắn hét dầm lên, đáng chết, khí tức thật là khủng bố. Chẳng lẽ là cái kia Lâm vô địch đánh tới rồi? Đáng chết, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết. Địa ngục không cửa nàng xông tới, đã dạng này, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình nha. Những này bạch hạc nhất tộc người, lộ ra nụ cười dữ tợn, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền sửng sốt, bọn hắn phát hiện, cũng không phải là Lâm vô địch, Lâm vô địch pháp tắc thần thông, bọn hắn là được chứng kiến, là lạnh thấu xương kiếm ý, cùng đáng sợ hỏa diễm, mà cảnh tượng trước mắt, cũng không phải là ma khí. Ma khí ngập trời, cuồn cuộn mà đến, nháy mắt đem thiên địa bát phương bao phủ, bọn hắn cảm giác giữa thiên địa kiềm chế, muốn hướng bọn hắn đè sập, không phải Lâm vô địch, là những người khác, những người này một nháy mắt cũng cau mày lên, là ai, cũng dám đối với chúng ta bạch hạc nhất tộc động thủ. Cút ra đây, thật đúng là không biết sống chết. Hừ, chúng ta có hai tôn hộ pháp, mặc kệ người nào tới, đều có thể đem hắn chém giết. Bạch hạc nhất tộc thiên kiêu cười lạnh, đúng lúc này, tả hộ pháp trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang. Nhô ra một con tái nhợt đại thủ, mang theo đầy trời lông vũ, trực tiếp chụp vào hư không, một nháy mắt, bọn hắn đem hư không xô ra một cái động lớn, tìm tới ngươi, bàn tay lớn màu trắng, mang theo pháp tắc lực lượng, có thể bóp nát hết thảy, liền xem như một tôn bán thánh, hắn cũng có lòng tin đem nó nặng tổn thương, thậm chí diệt sát, a, nhưng mà sau một khắc, bạch hạc nhất tộc tả hộ pháp, lại là hét thảm lên, cánh tay hắn vỡ vụn, bán thánh máu tươi nhỏ xuống, màu trắng lông vũ càng là từ trên bầu trời phiêu rơi xuống dưới. Đáng chết, tả hộ pháp cắn răng, toàn thân lực lượng trào lên, ngừng lại vết thương, hắn một đôi mắt, trừng tròn xoe, gắt gao tiếp cận trên bầu trời lỗ đen. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Cái khác bạch hạc nhất tộc thiên kiêu, cường giả, cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tả hộ pháp, vậy mà tụ thương, tả hộ pháp sao mà cường đại, bán thánh bên trong, rất ít người là đối thủ của hắn. Coi như Lâm vô địch, bọn hắn cũng tin tưởng đánh không lại bọn hắn tả hộ pháp. Nhưng là bây giờ. Tả hộ pháp vậy mà thụ thương, rất hiển nhiên, trong lỗ đen là một cái đáng sợ cường địch, trên bầu trời, lỗ đen xoay tròn, hư không vỡ vụn, một đạo đen nhánh như ma thân ảnh, đi ra, chính là đại ma, hắn nhìn qua phía dưới, khóe miệng giơ lên, bạch hạc nhất tộc sao, nhìn thấy đại ma thân ảnh, những người này như lâm đại địch, hai người hộ pháp, con người đột nhiên rụt lại, thật là khủng khiếp ma khí, đối phương khí tức trên thân, để bọn hắn khí huyết đều nhanh ngưng kết. Ngươi là ai? Hai tôn hộ pháp lạnh giọng hỏi. Đại ma không có trả lời, mà là lạnh giọng hỏi, các ngươi biết Lâm Vô Địch hạ lạc? Chương 3234, ma đi thiên hạ. Nghe tới Lâm Vô Địch cái tên này, Bạch Hạc nhất tộc người sửng sốt, đối phương cũng là đến tìm Lâm Vô Địch. Ngươi cùng Lâm Vô Địch là quan hệ như thế nào? Bạch Hạc nhất tộc thiên kiêu quát lạnh, tự nhiên là tới giết hắn. Lớn trên ma thân sát khí ngập trời, quá tốt, Bạch Hạc nhất tộc người trong lòng cuồng hỉ, Lâm Vô Địch a, ngươi thực tế là quá nên chết rồi, không nghĩ tới không riêng chúng ta muốn giết ngươi, còn có cường thế như vậy nhân vật muốn giết ngươi, lần này nhìn ngươi làm sao trốn. Bạch Hạc nhất tộc người quá hưng phấn a, quá tốt, chúng ta cũng là giết Lâm Vô Địch, không bằng chúng ta song phương liên thủ đi. Bạch Hạc nhất tộc một trưởng lão đứng dậy, hắn thấy song phương liên thủ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương, cùng các ngươi liên thủ. Đại ma ánh mắt lộ ra một vòng khinh bỉ, các ngươi chỉ sợ còn chưa có tư cách đem Lâm Vô Địch hạ lạc nói cho ta, ta cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Phách lối, đối phương thực tế là quá phách lối, đối phương nghĩ từ bọn hắn nơi này nhận được tin tức còn muốn đem bọn hắn toàn bộ cho giết, quả thực là khinh người quá đáng, không biết tự lượng sức mình. Hữu hộ pháp lạnh hừ một tiếng đứng dậy, tả hộ pháp đồng dạng xuất thủ, hai người bọn họ khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, pháp tắc mảnh vỡ hóa thành như vòi rồng càn quét phía trước hậu phương. Bạch Hạc nhất tộc thiên kiêu cường giả lộ ra cười lạnh, có hai vị hộ pháp xuất thủ, đối phương tuyệt đối chết chắc nha. Trước đó tả hộ pháp thụ thương là bởi vì chủ quan, hiện tại toàn lực xuất thủ, đối phương tuyệt đối ngăn không được. Hai vị hộ pháp thực lực sao mà cường đại, một quyền đánh ra chiếu sáng thiên vũ, đánh xuyên tứ phương hư không, chung quanh ma khí đều bị chấn nát nha. Các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Đại ma nhe răng cười, tóc đen trương dương, trên thân ma đạo khí như rồng, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám động thủ với ta? Hét dài một tiếng, cả cái địa phương triệt để phá vỡ, khắp nơi đều là đáng sợ ma khí, như là diệt thế, trăm vạn dặm hư không vỡ vụn. Phốc, hai đại hộ pháp thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên người bọn họ vỡ vụn pháp tắc ảm đạm, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Quá cường hãn, thực lực của đối phương thật quá cường đại, một chiêu liền đem hai người bọn họ kích thương, cái này rốt cuộc là ai? Đáng chết, cùng một chỗ động thủ, triệu hoán tiên tổ. Tả hữu hộ pháp nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn thân thể gây dựng lại phóng hướng thiên không. Sau lưng Bạch Hạc nhất tộc thiên kiêu nghe đến đó cũng là nhanh chóng mở ra huyết mạch chi lực, những người này ở đây bên trên bầu trời tung hoành, bàn tay không ngừng kết ấn, thần sắc vô cùng thành kính. Ngủ say trong hư vô lão tổ tàn hồn, mời ngươi thức tỉnh, trên thân huyết mạch chi quang ngập trời, tại đỉnh đầu bọn họ, không gian vỡ ra, xuất hiện một cái đáng sợ lớn vết rách, một cái hư ảnh, vượt qua thời không mà tới, kia là một đầu Bạch Hạc, quá to lớn, phần lớn để người khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn ra vụn vặt, đều để trăm vạn dặm hư không vỡ vụn, chung quanh ma khí, lần nữa bị áp chế. Đại ma ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong, lớn vết rách bên trong ra hư ảnh, híp mắt lại, chỉ là tàn hồn cũng dám ở trước mặt ta phách lối, vừa vặn nuốt sống ngươi, khôi phục lực lượng của ta. Đại ma ma tính 10 phần, hắn ngửa mặt lên trời cười to, sau đó thân thể đột nhiên biến lớn, chừng hơn trăm vạn trượng, hắn đỉnh thiên lập địa, thẳng vào mây trời, để người căn bản nhìn không ra hắn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Sau một khắc, hắn phủ phục, há miệng máu, hướng thẳng đến kia tàn hồn huyễn ảnh táp tới, một màn này thực tế là thật đáng sợ a, trăm vạn dặm hư không đều bị hắn một ngụm cho nuốt sống. Đáng chết, cái này rốt cuộc là ai? Bạch Hạc nhất tộc những cường giả này thiên kiêu, toàn bộ dọa sợ mắt, những kia tuổi trẻ võ giả, dọa đến tè ra quần, liền ngay cả những này lão bối cường giả, cũng là kinh ngạc đến ngây người, tả hữu hộ pháp cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không tốt, chẳng lẽ hắn là, trong lòng bọn họ nhớ tới một cái đáng sợ tồn tại. Thế nhưng là không nên nha, loại kia tồn tại không phải đã biến mất tại trong lịch sử sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở đây? Giống, sau một khắc, thiên băng địa liệt, bóng tối bốn phía cuồng phong nổi lên. Những người này toàn bộ thổ huyết bay rớt ra ngoài, mà đỉnh đầu bọn họ kia lão tổ tàn hồn, bị một ngụm nuốt mất. Phốc, tả hữu hộ pháp thổ huyết, chung quanh những người kia thân thể băng liệt, thần sắc uể oải, ăn a, bọn hắn triệu hoán lão tổ tàn hồn, lại bị đối phương cho ăn á. Đây quả thực liền cùng thiên phương dạ đàm, dừng tay, không muốn lại đánh nữa. Ta cho ngươi biết tiểu tử kia hạ lạc, tả hữu hộ pháp thét lên, đây là một tôn mãnh nhân, là bọn hắn căn bản không thể trêu chọc tồn tại, ta muốn biết sự tình, còn cần các ngươi nói cho. Ta tự mình đi lấy. Trên trời cao, đại ma thanh âm truyền đến, sau đó hắn giơ chân lên trường, hướng phía dưới dẫm đi, một cước này, liền như là trăm vạn ma sơn, hạ xuống, trực tiếp dẫm bạo những này bán thánh thân thể, liền ngay cả tả hữu hộ pháp, cũng ngăn cản không nổi, linh hồn của bọn hắn chạy ra, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, bất quá đều bị đại ma, một phát bắt được, đồng dạng sinh nuốt xuống, rất nhanh, đại ma thân thể dần dần thu nhỏ, khôi phục người bình thường bộ dáng, Trong mắt của hắn bộc phát lăng liệt quang mang, linh động các sao, hắn thân thể nhoáng một cái, hướng về phương xa bay đi, vừa vừa rơi vào thành thị thời điểm, hắn liền nghe tới trên đường phố, tất cả mọi người đang bàn luận Lâm Vô Địch cùng người hộ đạo một trận chiến. Rơi xuống nước, Ma Ly hoàng tử, người hộ đạo, xem ra, đối phương đã rời đi à, đại ma không có tại linh động các dừng lại, mà là xoay người đi tìm kiếm ma cách hoàng tử, hắn thi triển đại thần thông, nháy mắt khóa chặt Ma Ly hoàng tử, một đoàn người, lần nữa xé rách hư không. Một bên khác, Ma Ly hoàng tử một đoàn người, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn còn chỗ tại trước đó trong lúc khiếp sợ, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà cường đại như vậy, ngay cả bọn hắn người hộ đạo cũng không là đối thủ. Kia người hộ đạo cho Vũ trưởng lão cũng thở dài một tiếng. Hắn bình thường đều ẩn tàng trong hư không, yên lặng đi theo, giờ phút này, hắn già nua mặt, mang theo một tia đau lòng, không có cách nào nha, trong tay hắn chí bảo, mặt trời đạo thạch, đều bại bởi đối phương, mà lại, hơi kém còn chết tại trong tay đối phương phía trên. Hy vọng đời này, cũng không tiếp tục muốn gặp thấy đối phương. Đột nhiên, cho Vũ trưởng lão, trong mắt bộc phát lăng liệt quang mang, hắn hiển hóa ra thân hình, nhìn về phía phương xa, là ai, cút ra đây, một tiếng gầm thét, hắn đánh nát nơi đó hư không, Ma Ly hoàng tử một đoàn người, cũng đều ngừng lại, kinh nghi bất định, trưởng lão, chuyện gì xảy ra, nhất là Ma Ly hoàng tử, quả thực là thần hồn nát thần tính, chẳng lẽ là cái kia Lâm Vô Địch đánh tới rồi, hắn hiện tại sợ nhất liền là đối phương, giết tới, căn bản là không có cách ngăn cản. Xung quanh những cái nào cường giả cũng là như Lâm đại địch. Bất quá bọn hắn nói đến, yên tâm đi hoàng tử, đã đi tới chúng ta rơi xuống nước biên giới, rất nhanh liền có thể đi vào rơi xuống nước, chúng ta liền an toàn nha, ngươi chính là người hộ đạo. Trước đó, Lâm Vô Địch chính là đánh với ngươi một trận a. Băng lãnh thanh âm từ trên bầu trời phiêu đi qua, quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Một trương đại thủ chụp vào cho Vũ trưởng lão, muốn chết, cho Vũ trưởng lão đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn mang theo pháp tắc đánh vào bàn tay lớn màu đen phía trên, phát ra thanh âm rung trời, một đạo lớn vết rách xé rách ra ngoài, cho Vũ trưởng lão nắm đấm, liên đới nửa cái cánh tay, hoàn toàn vỡ vụn, a, lại có thể chịu đựng lấy ta một kích. Có chút ý tứ, đại ma hiển hóa ra thân hình, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Chương 3235, Thiên sát cô lang, hắn một kích này, đừng nói đối phương nắm đấm, đối phương thân thể đều phải vỡ tan, thế nhưng là lần này, đối phương chỉ phá một cái cánh tay, xác thực rất cường hãn. Khó trách trước đó có thể cùng Lâm Vô Địch chống lại. Ngươi là ai? Cho Vũ trưởng lão sắc mặt chấn kinh, đối phương một quyền, dễ dàng liền đả thương hắn, thực tế thật đáng sợ nha. Trước đó hắn coi là cũng là Lâm Vô Địch đánh tới, nhưng là bây giờ cũng không phải là. Ta là ai? Các ngươi không cần phải biết, các ngươi hiện tại chỉ biết, các ngươi nên xuống địa ngục á. Đại ma ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân ma khí xông ra, đem cho Vũ trưởng lão, Ma Ly hoàng tử một đoàn người, hoàn toàn bao phủ, không tốt, hoàng tử đi mau. Tranh thủ thời gian tiến vào rơi xuống nước, cho Vũ trưởng lão hét lớn một tiếng, trên thân khí tức bộc phát, Ma Ly hoàng tử càng là tại một đám người bảo hộ phía dưới. Hóa thành một đạo lưu quang, xé rách hư không, muốn chạy trốn, muốn đi, ngươi đi rơi à, ma thôn thiên hạ, đại ma gào thét một tiếng, trên thân ma khí ngập trời, nháy mắt đem tất cả mọi người nuốt hết, tiếng kêu thê thảm truyền đến, một trận gió qua đi, tất cả mọi người bị lớn ma cho nuốt mất, cho Vũ trưởng lão thân thể vỡ vụn, linh hồn bị đại ma bắt lấy, đại ma trực tiếp thu hồn. Trong mắt phun tỏa hào quang, mặt trời đạo thạch sao? Không nghĩ tới, lại còn có vật như vậy. Hắn vung tay lên, đánh ra ba đạo ma khí, đem cho Vũ trưởng lão linh hồn xuyên qua, sau đó bàn tay kết ấn, thiên địa luân hồi, vạn ma tìm linh, cho Vũ trưởng lão tiếp xúc qua mặt trời đạo thạch, mà bây giờ, thứ này tại Lâm Hiên trong tay, có thể nói giữa hai bên có một cái liên hệ, cho nên, đại ma muốn dùng cho Vũ trưởng lão làm tế tự, thi triển tuyệt thế đại thần thông, tiến hành lục soát, cho Vũ trưởng lão hét thảm lên. Linh hồn hắn bị hút khô, năng lượng huyết nhục cũng là âm vang nổ tung, hóa thành mưa máu, bị tuyệt thế đại thần thông hấp thu. Sau một khắc, đại ma trong mắt quang mang nở rộ, phía trước, cho Vũ trưởng lão linh hồn cùng huyết nhục đã hóa thành một bộ vũ trụ tinh không đồ, tại phía trên kia có một điểm sáng đang di động. Nhìn thấy một màn này, đại ma khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi chạy không thoát. Ông hắn phóng lên tận trời, biến mất vô tung vô ảnh. Một bên khác, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Rồng một đoàn người lên đường, bọn hắn ngồi linh chu, tại trong vũ trụ nhanh chóng xuyên qua phi hành, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Rồng ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện, phi hành sự tình, liền giao cho đất đen nha, dù sao có tinh không tọa độ, chỉ cần bay một đoạn thời gian, liền có thể đến Lang Gia Tinh. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, một ngày này, đất đen truyền đến tin tức, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Rồng hai người, mở mắt, Lang Gia Tinh, rốt cục muốn tới rồi sao? Bọn hắn đứng dậy, dò xét tình huống bên ngoài, ở phía xa, có một cái ngôi sao màu xanh lam, thấu phát một luồng khí tức thần bí, liền ngay cả Lâm Hiên thiên cơ thần đồng, cũng nhìn không thấu, tốt thần bí sao trời thế giới. Xác thực như thế, cái kia ngôi sao màu xanh lam, chung quanh ngừng lại thật nhiều linh chu, mỗi một cái đều phiêu phù ở nơi đó, thậm chí chung quanh còn có linh chu, thỉnh thoảng lại bay tới. Rất hiển nhiên, đây đều là đến Lang Gia Tinh, hỏi thăm sự tình, Lâm Hiên đám người đến, cũng không có gây nên những người khác chú ý. Dù sao, nơi này linh chu, thực tế là quá nhiều á. Lâm Hiên cùng ám hồng thần rồng, hiếu kỳ nhìn hướng bốn phía. Đột nhiên lúc này, nơi xa truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, cút về, ngay sau đó, to lớn quang mang hướng lấy bọn hắn bên này oanh đến. Lâm Hiên cảm giác linh chu lay động, nhận công kích, lập tức trầm mặt xuống. Ông, sau một khắc, hắn nháy mắt xuất hiện tại linh chu bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tứ phương. Rất nhanh, hắn khóa chặt bên trái đằng trước vừa thu lại linh chu. Mới vừa rồi là các ngươi công kích. Hắn lạnh giọng hỏi, tiểu tử, cút nhanh lên trở về. Không biết nơi này tại xếp hàng sao? Linh chu bên trong truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Cái này linh chu vô cùng khổng lồ, mà lại tạo hình vô cùng kỳ lạ, là một đầu cự lang màu bạc dáng vẻ, xoay quanh ở trong hư không. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, lập tức cười lạnh, hắc, tiểu tử này không biết sống chết, vậy mà đắc tội thiên sát cô lang nhất tộc. Đây cũng chính là tại Lang Gia Tinh phụ cận, nếu là ở bên ngoài, đoán chừng hắn sớm đã bị chém giết, mà lại tâm thần câu diệt đi. Lâm Hiên nghe tới người chung quanh đàm luận, nhíu mày, thiên sát cô lang nhất tộc. Bên cạnh, ám hồng thần rồng cũng là vọt ra, ta nghe nói qua, đây cũng là một chủng tộc mạnh mẽ, mà lại nghe nói là thời kỳ viễn cổ liền lưu truyền tới nay thiên địa dị chủng. Mười phần cường đại, là trong vũ trụ sao trời rất cường hãn tồn tại. Tiểu tử, người vận khí rất tốt nơi này, nếu như không phải ở đây, vừa rồi trong nháy mắt đó, người đã chết đến 100 lần. Phía trước linh chu bên trong, truyền đến băng lãnh thanh âm, mà cùng lúc đó, nơi xa còn có một chiếc ngân sắc linh chu bay tới, cùng trong thời gian truyền đến một đạo tiếng kinh hô, lục thúc, ta đến. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những cái kia linh chu bên trong cường giả nghị luận ầm ĩ, cái này tựa hồ lại là thiên sát cô lang nhất tộc người, xem bộ dáng là thế hệ tuổi trẻ đi. Phía trước cự lang màu bạc linh chu bên trong, âm thanh kia mừng rỡ, tới rồi sao? Hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi lăn ra ngoài, đem vị trí của ngươi nhường lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn tới đây, cái gì còn chưa nói, liền bị đối phương công kích, mà lại hiện tại lại muốn uy hiếp hắn, thật coi hắn là dễ khi dễ phải không? Hắn lạnh giọng nói, các hạ làm như thế, không khỏi cũng quá đáng chút a, quá phận, ha ha, ngươi đắc tội ta thiên sát cô lang nhất tộc, đã phạm tội chết, lại nói, coi như đối ngươi quá phận thì sao, ta giết, ngươi đều không đủ quá đáng. Tại trong vũ trụ sao trời, giảng chính là thực lực, là nắm đấm, ngươi loại rác rưởi này, chỉ xứng phủ phục tại chúng ta dưới chân. A, thật sao, ở đây là giảng thực lực, cùng nắm đấm sao? Lâm Hiên nheo mắt lại, vậy thì tốt, ta cũng để các ngươi nếm thử, thực lực cùng nắm đấm tư vị. Nói đến đây, hắn xoay người lại, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Cùng lúc đó, hậu phương kia chiếc ngân sắc linh chu lao đến, từ bên trong đi tới ba cái thanh niên, mười phần tùy tiện, lăn đi. Bọn hắn đối mặt Lâm Hiên, lạnh giọng quát. Lâm Hiên trong tay xuất hiện một đạo pháp tắc chi kiếm, mang theo kim sắc quang mang cùng hình rồng khí tức, chém xuống một kiếm, trực tiếp đem chạy tới cái này ba cái thanh niên bao phủ. Muốn chết, cũng dám cùng chúng ta động thủ. Chạy đến ba cái thiên kiêu, sửng sốt, sau một khắc, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra kịch liệt quang mang, ba người nhanh chóng phản kích, đáng sợ pháp tắc phù văn phóng lên tận trời. Phốc, nhưng mà, một kiếm này, quá cường thế, một nháy mắt liền đem ba người đại thần thông chảm diệt. Không chỉ như thế, ba người thân thể cũng là bị chém chia năm xẻ bảy. A, thê thảm thanh âm truyền đến, một màn này phát sinh quá đột ngột, đến mức chung quanh những người kia đều chưa kịp phản ứng, cho tới bây giờ bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cái này, bọn hắn thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trời xanh nha, tiểu tử này là ai, cũng dám đối thiên sát cô lang nhất tộc động thủ? Điên, hắn thật điên, hắn chẳng lẽ không biết thiên sát cô lang nhất tộc đáng sợ bao nhiêu sao? Chương 3236, linh hồn tuyệt sát, ngươi muốn chết. Phía trước, bạch ngân cự lang linh chu bên trong, đồng dạng truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, có người cũng dám đối tộc nhân của bọn hắn động thủ, thực tế là tội không thể tha. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bừng lên, ngân sắc pháp tắc mảnh vỡ ở trên bầu trời vung vẩy, hình thành một đầu cự lang màu bạc, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Cảm nhận được công kích của đối phương, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tránh khỏi tới, sau đó vung tay lên, vô số pháp tắc mảnh vỡ hình thành bàn tay, đem kia ba người linh hồn bắt lấy, đồng thời hắn hét lớn, ta nhìn ai dám động đến tay. Thanh âm này như là vạn đạo sấm sét, vang vọng tứ phương, tất cả mọi người kinh sợ a. Ba cái kia trời đánh cô lang nhất tộc thiên kiêu, linh hồn bị chế trụ, phát như điên thét lên, lục thúc, cứu ta, lục thúc, giết hắn, hắn nhất định phải giết hắn. Ông, phía trước, màu trắng sói bạc linh chu bên trong, xuất hiện một thân ảnh, kia là một người trung niên, thân hình thon dài, khuôn mặt âm lãnh, tại hắn gương mặt hai bên có ngân sắc sói văn, hắn một đôi mắt cũng là thành quỷ dị lục sắc, giờ phút này, kia xanh biếc con mắt nở rộ hào quang kinh người, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tay, không phải ta để ngươi sống không bằng chết." Những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này cũng dám uy hiếp Thiên Sát Cô Lang nhất tộc. Thật đúng là không biết sống chết nha. "Tiểu tử, ngươi đã nghe chưa? Nhanh lên đem chúng ta thả, sau đó quỳ xuống đất dập đầu, chúng ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, bằng không, để ngươi sống không bằng chết." Kia ba đạo linh hồn cũng là phát như điên gào thét, "Hiện tại còn dám uy hiếp ta?" Lâm Hiên hừ lạnh, hơi nhấc ngón tay, lập tức đem bên trong một đạo linh hồn diệt sát. "Bành!" A, kia linh hồn phát ra một đạo thét lên, tan thành mây khói. "Cái gì? Ngươi vậy mà giết hắn?" Chung quanh những người kia đều điên, mặt khác hai cái linh hồn cũng là hơi kém dọa ngất đi. Bọn hắn cũng không dám lại phách lối, đối phương thật dám giết bọn hắn. Phía trước, được xưng là Lục Túc nam tử kia, cũng là con người đột nhiên rụt lại, xanh biếc con mắt nở rộ vẻ hoảng sợ. "Giết, đối phương vậy mà động thủ?" "Đối phương, làm sao dám động thủ? Đối phương chẳng lẽ không biết đắc tội bọn hắn Thiên Sát Cô Lang nhất tộc? Là hậu quả gì sao?" "Đáng chết tiểu tử, thả ngươi." Phía trước, được xưng là Lục Túc nam tử, lạnh giọng nói, hắn hiện tại không dám động thủ, bởi vì còn có hai đạo linh hồn tại trong tay đối phương. "Thả ngươi có thể." Lâm Hiên cười lạnh, "Ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm, vả miệng, sau đó vừa ngươi vị trí nhường cho ta, ta có thể cân nhắc, thả hai người bọn họ một mạng." "Ngươi nói cái gì?" Phía trước tên nam tử kia, một tiếng gầm thét, trên thân khí tức bộc phát, tại phía sau hắn xuất hiện một cái màu bạc trắng thiên lang hư ảnh, phát ra ngập trời khí tức, hắn thực tế là giận, đối phương cũng dám xách điều kiện như vậy, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chung quanh linh chu bên trong những cường giả kia, thân thể băng lãnh, tê cả da đầu, trước mắt một màn này, thực tế là đem bọn hắn cho kinh ngạc đến ngây người. "Không biết sống chết, đã dạng này, ngươi có thể đi chết." Phía trước được xưng là Lục Túc nam tử, lạnh hừ một tiếng, hắn xuất thủ, một tay nắm nhô ra, hóa thành màu bạc trắng cô lang cự trảo, vô thiên cái địa, như là thiên sơn, từ trên trời giáng xuống, phía trên này mang theo khí tức thực tế là thật đáng sợ. Chung quanh cường giả cảm nhận được cỗ khí tức này, phảng phất muốn ngất đi, ám hồng thần rồng cũng là nhíu mày, Lâm Hiên trong mắt đồng dạng bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn nhô ra một tay nắm, mang theo ngập trời hỏa diễm, xông về phía trước, một chưởng đánh ra, kinh thiên động địa, chung quanh hư không nhanh chóng vỡ vụn, rầm rầm rầm, hai cái đại thủ ở trên bầu trời va chạm, đáng sợ năng lượng gào thét tứ phương. Nhưng mà lúc này, nam tử đối diện lại xuất thủ nha, một cái ngân nắm đấm màu trắng đánh tới, mang theo đầy trời pháp tắc mảnh vỡ, còn có thiên lang hư ảnh, mười phần khủng bố, một quyền này thật đáng sợ, không ít người đều dọa đến hét dầm lên. "Thiên Sát quyền, xem ra đối phương là thật giận á." "Hừ." Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, hắn bắt lấy trong đó một đầu linh hồn hướng phía trước ném đi. "Không!" Kia linh hồn kêu thảm, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là hắn làm sao có thể thoát đi. Lâm Hiên bàn tay, sau một khắc, kia linh hồn bị Thiên Sát quyền oanh chia năm xẻ bảy, thật là lợi hại nắm đấm. Lâm Hiên lui sang một bên, cười lạnh một tiếng, giết mình người, ngược lại là một chút đều không nương tay, đáng chết. Được xưng là Lục Túc nam nhân, tức giận đến mức cả người run run, có một đầu linh hồn bị diệt sát, cái này khiến hắn sát khí ngập trời. "Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là không biết sống chết." Đối phương bước ra một bước, kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến, phía sau hắn đầu kia Thiên Sát Cô Lang hư ảnh càng phát ngưng thực, phảng phất muốn vượt qua thời không mà tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiên cười lạnh, hắn thực lực bây giờ cường đại, pháp tắc khủng bố, làm sao lại e ngại đối phương đâu. Chung quanh những cái kia linh chu toàn bộ lui ra ngoài, bọn hắn nhìn ra hai người này đều là cường giả, trước mắt thiếu niên này cũng không đơn giản, cho nên hai người này giao thủ tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng lạnh thấu xương, đại chiến liền muốn bộc phát. Nhưng mà lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, là ai cũng dám tại Lang Gia Tinh động thủ, chẳng lẽ quên quy củ sao? Cái này vừa nói, không ít người đều thở dài một hơi, bọn hắn biết một trận đại chiến là phát sinh không được. Quả nhiên, Thiên Sát Cô Lang nhất tộc nam tử kia thu hồi đầy trời khí tức, thiên lang hư ảnh cũng là một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn. Lâm Hiên bên này đồng dạng quay đầu nhìn lại, nơi xa hai thân ảnh bay tới, bọn hắn chân đạp hoa sen, vô số phù văn đem bọn hắn bao phủ. Hai người tuổi không lớn lắm, ước chừng 18-19 tuổi, nam dài anh tuấn, nữ dài mỹ mạo, như cùng một đôi tiên đồng ngọc nữ, mỗi người đều đánh lấy một cái cổ phác lục giác đèn lồng, mặc trên người phục sức cũng là phi thường cổ lão, phía trên phù văn trải rộng, hai người này nghĩ đến hẳn là Lang Gia Tinh người đi. Lâm Hiên đồng dạng thu hồi đầy trời khí tức, hắn nháy mắt đánh ra mấy đạo phong ấn, đem cuối cùng một đạo linh hồn thu vào. Ngươi, nhìn thấy một màn này, Thiên Sát Cô Lang nhất tộc khí nghiến răng nghiến lợi, cái kia được xưng là lục thúc nam tử, cũng là sầm mặt lại, hắn cũng không để ý tới Lâm Hiên, mà là hướng về phía kia Lăng Gia Tinh hai cái tiên đồng ngọc nữ nói. Gặp qua hai vị tiên đồng, cũng không phải ta muốn ra tay phá làm hư quy củ, mà là có người thực tế không biết sống chết, dám khiêu chiến ta Thiên Sát Cô Lang một tổ. Bất đắc dĩ, ta mới ra tay. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, phía trước đôi kia tiên đồng ngọc nữ, cũng là quay đầu tiếp cận Lâm Hiên, sau đó lạnh giọng hỏi, sự tình bởi vì ngươi mà lên, sự tình ra có nguyên nhân, nếu như không phải có người khinh người quá đáng, ta làm sao lại xuất thủ. Lâm Hiên âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói như thế, kia mỹ mạo nữ tử gật gật đầu, Thiên Sát Cô Lang nhất tộc tùy tiện, ta cũng là nghe nói qua, nghĩ đến, ngươi cũng sự tình ra có nguyên nhân, lần này thì thôi, ghi nhớ ta Lang Gia Tinh quy củ, không cho phép ở đây động thủ. Được rồi, hiện tại các ngươi có thể đi vào. Đôi này tiên đồng ngọc nữ nhẹ nói, sau một khắc, trên người bọn họ phù văn tràn ngập, chung quanh những cái kia linh chu toàn bộ nhao nhao rung động, tiến vào phía trước Lang Gia Tinh. Đa tạ Lâm Hiên ôm quyền, sau đó hắn cùng ám hồng thần rồng đồng dạng tiến vào linh chu bên trong, phát động linh chu hướng phía trước bay đi. Một bên khác, Thiên Sát Cô Lang nhất tộc lại là sắc mặt âm trầm, đáng chết, vậy mà làm cho đối phương cho đi vào. Mặc dù bọn hắn 10 phần phẫn nộ, nhưng là bọn hắn cũng không dám đem khí rơi tại Lang Gia Tinh, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem tất cả lửa giận toàn bộ phóng tới Lâm Hiên trên thân. Đáng chết tiểu tử, chờ rời đi Lang Gia Tinh về sau, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 3237, giá trên trời. Lâm Hiên rốt cục đi tới Lang Gia Tinh, sau khi đi vào, bọn hắn xuyên thấu qua linh chu, nhìn về phía dưới, toàn bộ Lang Gia Tinh bị chia làm vô số khu vực, mỗi khối khu vực đều có tiên đồng ngọc nữ trước tới tiếp ứng. Mọi người trước nói mình sở cầu loại hình, sau đó bị phân phối đến khu vực khác nhau. Lâm Hiên cùng ám hồng thần rồng đi ra, thu hồi linh chu. Cùng lúc đó, tại bọn hắn phụ cận cũng có không ít bóng người giáng lâm, trong đó có một nam tử thân mặc áo tím, ngay cả tóc đều là tử sắc, trên thân tử sắc quang mang vờn quanh, uy vũ bất phàm. Ánh mắt của hắn rất lạnh như dao, quét ngang qua về sau, để không ít người thân thể đều run nhè nhẹ, chung quanh không ít cường giả con ngươi đột nhiên rụt lại. Là hắn, Tử Ngọc Hạo, đỉnh tiêm thiên kiêu, vực sâu bảng xếp hạng thứ 10, thực lực có thể nói vô cùng đáng sợ, cho dù là uy tín lâu năm bán thánh, cũng không dám cùng là địch. Tử Ngọc Hạo xuất hiện, để vô số người ghé mắt, thấp giọng nghị luận, mà lúc này, phía trước cũng xuất hiện lão đại tuấn lãng thanh niên, hắn nhìn qua phía trước cái kia đạo người mặc áo tím ảnh, cười đến, Ngọc Hạo huynh, không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy lại gặp mặt, không biết, đây là Ngọc Hạo huynh, muốn hỏi gì? Bát chân rắn, Tử Ngọc Hạo, lạnh giọng nói, cái này vừa nói, chung quanh những người kia kinh hô vạn phần, thậm chí có không ít người căn bản chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng mà một chút uy tín lâu năm bán thánh, con người đột nhiên rụt lại, chẳng lẽ là loại đồ vật này? Phía trước, tuấn lãng thanh niên cũng là thu hồi tiếu dung, Ngọc Hạo huynh, mời, hắn đem nam tử mặc áo tím này mời đi. Rất nhanh, liền đến phiên Lâm Hiên, một đôi kim đồng ngọc nữ hỏi, không biết vị công tử này muốn hỏi gì sự tình? Một loại thiên tài địa bảo, thuộc về tinh thạch một loại, tương đối chân quý, có thể nói vô cùng ít thấy. Lâm Hiên cũng không có nói thẳng thạch, bởi vì như vậy mục tiêu thực tế là quá rõ ràng a, sợ rằng sẽ bị không ít người để mắt tới. Phía trước, kim đồng ngọc nữ gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái thẻ bài, đối Lâm Hiên nói, đi 12 khu vực. Lâm Hiên tiếp nhận bảng hiệu, hướng phía trước bay đi, bởi vì lúc trước từ không trung bên trên hạ xuống tới thời điểm, hắn liền thấy toàn bộ Lang Gia Tinh bị chia làm rất nhiều khu vực, cái này 12 khu vực, hắn là biết ở phương hướng nào, nghĩ đến sau khi tới, còn sẽ có người tiếp ứng. Cầm bảng hiệu về sau, hai người trực tiếp ngồi lên truyền tống trận, trận pháp lấp lóe, xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đi tới 12 khu vực. 12 khu vực phía trước, đồng dạng có một mỹ mạo nữ tử hỏi, không biết công tử, cụ thể hỏi thứ gì? Tinh thạch một loại, thứ 8 điện, mỹ mạo nữ tử giọng dịu dàng nói. Lâm Hiên lần nữa tiến về thứ 8 điện, hắn phía trước còn có 3 người, cho nên Lâm Hiên chờ trong chốc lát, đến phiên hắn thời điểm, Lâm Hiên hít sâu một hơi, đi vào, đại điện rất rộng lớn, mà lại vô cùng cổ phác, chung quanh che kín phù văn. Lít nhà lít nhít, rất hiển nhiên, nếu có người dám ở chỗ này nháo sự, sợ rằng sẽ bị một nháy mắt trấn áp. Lâm Hiên sau khi đi vào, thứ 8 điện đại môn, liền đóng lại, ngay sau đó, liền có âm thanh truyền ra. Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết công tử, muốn hỏi cái gì, bốn phía đã không có những người khác à, Lâm Hiên trước đó cũng hỏi thăm qua đất đen, ở đây có thể nói thẳng ra mục đích của mình, cho nên Lâm Hiên hít sâu một hơi, cao giọng nói. Ta muốn dò hỏi Thạch Hạ Lạc, đạo thạch, lần này, đến phiên thứ 8 điện người sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lại hỏi thăm vật chân quý như vậy. Bất quá bọn hắn làm Lang Gia Tinh người, cái dạng gì vấn đề chưa từng gặp qua, cho nên giờ phút này mặc dù kinh ngạc, rất nhanh liền chấn định lại. Ông, phía trước trận pháp lấp lóe, một trung niên nữ tử đi ra, nàng thân mặc trường bào, khuôn mặt đoan trang, vừa xuất hiện liền nhanh chóng hỏi, không biết công tử, muốn cái gì thuộc tính, ta muốn đạo thạch, cũng không chỉ cùng một chỗ, không biết các người có thể cung cấp bao nhiêu tin tức. Lâm Hiên hỏi, phải biết, hắn cũng phải cần tứ khối đạo thạch, cùng một chỗ nguyên tử thạch, nếu có thể, hắn hy vọng một lần hỏi ra, nhưng mà phía trước kia đoan trang nữ tử, nói đến, công tử, một lần chỉ có thể hỏi một việc, đây là lang gia tinh quy củ. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nói, mộc thuộc tính, hồng trang nữ tử trong mắt lấp lóe quang mang, có thể, chúng ta lang gia tinh, có quan hệ với mộc thuộc tính đạo thạch tin tức, bất quá cái này phí tổn, đạo thạch tương đối chân quý, cho nên phí tổn cũng là vô cùng chân quý, một kiện hoàn chỉnh thánh khí, hoặc là 30 triệu cân thần tinh, lại hoặc là, giúp chúng ta làm một chuyện, nghe tới cái này đại giới, Lâm Hiên hít sâu một hơi, đổi sắc mặt, đây cũng quá quý đi, phải biết, chân chính thánh khí, trong tay hắn đều không có, trong tay hắn có mấy món bán thánh khí, còn có thánh nhân tàn phiến, thế nhưng là, những này cũng không sánh nổi chân chính thánh khí, mà lại, 3.000 vạn cân thần tinh, kia là khổng lồ cỡ nào một bút tài phú, huống chi, cái này lang gia tinh cho hắn cũng không phải là đạo thạch a, mà chỉ là một cái tin, hắn có thể đạt được hay không, hay là hai việc khác nhau đâu, thế nhưng là, vẻn vẹn một cái tin, liền bán đắt như vậy, không thể không nói, thực tế là để Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, trời xanh, cái này lang gia tinh, được bao nhiêu giàu có, trước đó nghe đất đen nói, hắn không có quá lớn giác quan, hiện tại trực tiếp cảm nhận được, hắn chấn kinh vạn phần, mà lại hắn biết, lang gia tinh không riêng giàu có, mà lại hẳn là cực kỳ cường đại, bằng không, sớm đã bị người cướp đi nha, không nói những cái khác, chư thiên vạn giới, những cái kia thánh nhân cũng là không ít, tùy tiện một cái xuất thủ, chỉ sợ cũng có thể cướp tới đi, nhưng bây giờ thì sao, lang gia tinh, hảo hảo, không người nào dám tới đây dương oai, điều này nói rõ, tại lang gia tinh, có một tôn cực kỳ không được tồn tại, một kiện thánh khí, Lâm Hiên là không có, bất quá nha, 3.000 vạn cân thần tinh, hắn ngược lại là có thể lấy ra, những năm này hắn chém giết không lên cường địch, thu thập vô số tài nguyên, ngược lại là có thể lấy ra, bất quá, cái này đã rất gần cùng hắn toàn bộ thân gia nha. Cái này 3.000 vạn cân thần tinh lấy ra, hắn chỉ sợ trong tay, liền không có bao nhiêu, dù sao, bất luận là trận pháp, linh chu, còn là tu luyện, đều cần đến thần tinh, về phần cái điều kiện thứ ba, giúp lang gia tinh là một việc, trước hai điều kiện đều đắt như vậy, chuyện này, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy hoàn thành, mà lại, Lâm Hiên lần này mới tới, hắn cũng muốn thử xem, cái này lang gia tinh, có phải là đến cùng như trong truyền thuyết như thế, tin tức chuẩn xác không sai, hít sâu một hơi, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng kiên định, ta chuẩn bị giao 30 triệu cân thần tinh, vung tay lên, Lâm Hiên trực tiếp từ đất đen hào bên trong, xuất ra 30 triệu cân thần tinh, những cái kia thần tinh xuất hiện tại thứ 8 điện, cũng may thứ 8 điện vô cùng hùng vĩ, mà lại trận pháp vô số, phía sau ẩn giấu đi không biết bao nhiêu không gian, lúc này mới có thể trang hạ, phía trước, đoan trang nữ tử linh hồn đảo qua, khẽ gật đầu, 30 triệu cân, không nhiều không ít, vừa vặn, sau một khắc, nàng thân khải môi son, liên quan tới mộc chi đạo thạch, có hai cái tin tức thứ nhất, là tại năm 1300 trước, có người tại mộc giã tinh, nhìn thấy qua mộc chi đạo thạch, cái thứ hai tin tức, là 300 năm trước, có người tại tinh linh xâm lâm bên trong, cũng đã gặp mộc chi đạo thạch, liên quan tới hai cái này tin tức, cái thứ nhất mộc giã tinh, khoảng cách lang gia tinh có chút xa xôi, lấy linh chu phi hành, đoán chừng cần 5 năm lâu, cái thứ hai tinh linh tinh, ngược lại là tương đối gần một chút, ước chừng chỉ cần bay 7 tháng, liền có thể đến, bất quá, tinh linh xâm lâm, tương đối nguy hiểm, nhất là tinh linh xâm lâm chỗ sâu, thuộc về cấm địa tồn tại, bán thánh đi vào, cũng là phi thường hung hiểm. Chương 3238, chiến, thiên sát, hai cái tin tức, ngắn ngủi mấy câu liền nói xong, Lâm Hiên nghe xong, ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi, hắn rời đi thứ 8 điện, sau khi đi ra hắn, khẽ lắc đầu, hai cái này tin tức, cơ hồ hoa hắn toàn bộ thân ra, thật đúng là để tâm hắn đau nhức a. Bên cạnh ám hồng thần rồng nói, tiểu tử, thỏa mãn đi, đây chính là đạo thạch, thánh nhân cũng không nhất định có thể có được. Cũng thế, Lâm Hiên gật gật đầu, nếu là hắn hỏi nó hắn tin tức, đoán chừng cũng sẽ không như thế quý đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tin tức này đều là mấy trăm năm trước, hắn tới đó có hay không, thật đúng là không nhất định, xem ra cũng cần nhất định vận khí a. Lâm Hiên vuốt vuốt mặt, đằng không mà lên, rời đi thứ 8 điểm, hắn quyết định tiến về tinh linh tinh, đi tinh linh xâm lâm dò xét một phen, dù sao mộc giã tinh quá mức xa xôi, 5 năm, không biết trên đường sẽ chuyện gì phát sinh. Đương nhiên, ám hồng thần rồng cũng đề cập qua một loại đề nghị. Đó chính là sao trời thế giới ở giữa, hẳn là cũng có trận pháp, nếu như mở ra loại kia vượt thế giới truyền tống trận. Tiêu hao vô cùng lớn, lấy Lâm Hiên hiện tại thân ra, đoán chừng còn tòa không dậy nổi, rất nhanh, Lâm Hiên liền rời đi thứ 8 điện. Thậm chí rời đi, 12 khu vực, khi hắn ra, Chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn lại gặp trước đó nam tử mặc áo tím kia. Nam tử mặc áo tím kia tựa hồ cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, xoay đầu lại, ánh mắt như là tử sắc cuồng đao, dị thường lăng lệ, hư không đều không ngừng run rẩy. Người này lại có thể chịu đựng lấy ánh mắt của ta, có chút ý tứ. Tử Ngọc Hạo khóe miệng giơ lên một vòng tà tà tiếu dung, hắn thật sâu nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó nghênh ngang rời đi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, không nói gì thêm, bất quá hắn cảm nhận được ánh mắt của đối phương bên trong mang lực lượng cường đại, còn có cái kia đáng sợ sát khí, xem ra đối phương tu luyện không phải cái gì chính phái công pháp, cùng âm tà có quan hệ. Bên ngoài có mấy cái linh chu ẩn tàng ở trong hư không, nhô ra một chương vô hình lưới lớn, đem tất cả khách qua đường toàn bộ bao phủ, xem ra tựa hồ tại lục soát cái gì. Đột nhiên bọn hắn trong lòng khẽ động, linh chu bên trong mấy cái nam tử mặc áo trắng kinh hô một tiếng, ra bọn hắn linh chu bên trong trận pháp màn sáng bên trên biểu hiện chính là Lâm Hiên, mà những người này chính là Thiên Sát Cô Lang nhất tộc. Lục thúc vẫn chưa về, tranh thủ thời gian thông chi, sau đó đập hai con linh chu, đi theo kia tiểu tử, nhất định không thể để cho hắn chạy, lần này muốn đem hắn hình thần câu diệt. Thiên Sát Cô Lang những cường giả này nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh bọn hắn phát tin tức thông chi răng sói tinh cường giả. Cùng lúc đó, hai chiếc linh chu ẩn tàng khí tức yên lặng ở phía xa đi theo Lâm Hiên rời đi Lang Gia Tinh, liền xuất ra linh chu cùng ám hồng thần rồng đi vào. Hai người nhanh chóng phi hành, triệt để biến mất. Đại khái bay một canh giờ, Lâm Hiên nhíu mày, vừa lúc đi ra hắn liền cảm giác tựa hồ bị người nào cho để mắt tới. Cho tới bây giờ, cỗ này cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Hắn dừng lại linh chu, quay đầu nhìn lại, Thiên Cơ Thần Đồng mở ra, phù văn màu vàng lấp lóe, xuyên thủng hết thảy. Rất nhanh, hắn nhìn thấy phía sau trong vũ trụ sao trời, hai chiếc linh chu yên lặng đi theo, giờ phút này cũng dừng ở nơi đó. Kia hai chiếc linh chu trận pháp mở ra, che giấu hết thảy, thế nhưng là hay là chạy không khỏi Thiên Cơ Thần Đồng. Không biết sống chết, lại còn dám theo tới. Lâm Hiên cười lạnh, không cần nghĩ hắn đều biết, khẳng định là Thiên Sát Cô Lang nhất tộc. Đã dạng này, chỉ có thể đưa các ngươi xuống địa ngục đi nha. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt rời đi linh chu. Hậu phương hai cái linh chu bên trong, Thiên Sát Cô Lang nhất tộc người nhíu mày, kia tiểu tử làm sao dừng lại rồi? Chẳng lẽ phát hiện chúng ta rồi? Không có khả năng, chúng ta đã mở ra trận pháp, hắn làm sao có thể phát hiện? Có lẽ có những chuyện khác a. Chờ một chút, hai cái linh chu người ở bên trong thông qua trận pháp truyền âm, bọn hắn đồng dạng ngừng lại, đem trận pháp mở ra càng thêm óng ánh, ẩn tàng phải càng thêm sâu. Nhưng mà sau một khắc, các nàng toàn sửng sốt a, bởi vì bọn hắn phát hiện phía trước một bóng người vọt ra. Không tốt, là tiểu tử kia, chẳng lẽ bị phát hiện sao? Bọn hắn kinh hoàng một mảnh. Lúc này có người hô to, phát hiện thì đã có sao? Hướng hắn khai hỏa, những người này tranh thủ thời gian hướng linh chu bên trong rót vào thần tinh, từng nét bùa chú lấp lóe, hình thành hai cái thông thiên cột sáng, hướng phía trước nhanh chóng oanh tới. Hai đạo ánh sáng trụ như là trường hồng, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, nháy mắt đem Lâm Hiên bao phủ. Hừ, Lâm Hiên sao mà cường đại, đối mặt hai cái này kinh thiên một kích, hắn căn bản không có né tránh, nắm đấm huy động, mang theo đáng sợ pháp tắc mảnh vỡ, xông về phía trước, oanh, hỏa diễm ngập trời, nắm đấm thẳng tiến không lùi, sức mạnh đáng sợ trực trùng vân tiêu, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Cả hai va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh người, đen nhánh vũ trụ bị chiếu sáng, kia tiểu tử cũng dám ngạnh kháng, thật sự là không biết sống chết. Hắc hắc, không dùng lục thúc xuất thủ, chúng ta liền có thể giết hắn. Kia là tự nhiên, trước đó là Lang Gia Tinh, lục thúc không tiện xuất thủ, bằng không, kia tiểu tử làm sao có thể sống đến bây giờ. Linh chu bên trong, Thiên Sát Cô Lang nhất tộc người cười lạnh, dưới một kích này, bán thánh đều không thể sống sót, đối phương tuyệt đối chết chắc á. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười của bọn hắn biến cương, ánh mắt trở nên hoảng sợ, nhìn qua phía trước, thân thể không ngừng run rẩy. Tại phía trước năng lượng quang mang bên trong, một bóng người như là chiến thần đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, xé nát tất cả quang mang, sau đó, vẽ thành một đạo vĩnh hằng, hướng bọn họ nhanh chóng đánh tới. Đáng chết, là tiểu tử kia, không có khả năng, hắn làm sao có thể còn sống? Bán thánh đều chết, hắn đến cùng là cái gì thể phách? Chẳng lẽ, trên người hắn có đỉnh cấp chiến giáp? Những người này hoảng sợ thét lên vạn phần, nhanh, lần nữa khai hỏa. Bọn hắn lại mở ra bốn đạo năng lượng trùng sáng, như là diệt thế, đánh về phía đối phương, nhưng mà Lâm Hiên thể phách gì nó cường hãn, trên thân lưu chuyển lên pháp tắc mảnh vỡ, cửu dương thần thể như là nắng gắt, đang thiêu đốt. Lâm Hiên đột phá tất cả công kích, đi tới hai chiếc linh chu trước mặt, oanh, một quyền đánh ra, oanh hướng về phía trước, cong một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, như là vạn đạo sấm sét, linh chu không ngừng run rẩy. Tại phía trên kia, xuất hiện một cái quyền ấn, thâm thúy vô cùng, kém một chút nhi liền bị đánh xuyên. Linh chu bên trong, những ngày kia Sát Cô Lang nhất tộc người, nhìn thấy một màn này, dọa đến cả người đều run rẩy. Đáng chết, cái này rốt cuộc là ai a? Phải biết, bọn hắn linh chu phi thường kiên cố, bán thánh đều không đánh tan được, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương một quyền kém chút đánh xuyên qua, tiểu tử này, chẳng lẽ siêu việt bán thánh? Đáng chết, không thể bị động như vậy, nơi này khoảng cách quá gần, linh chu không tốt triển khai công kích, chúng ta tranh thủ thời gian xuất động, chúng ta bên này có 8 người, liền không tin giết không được đối phương. Trẻ tuổi thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi, cái này thiên kiêu, bản thân cũng là bán thánh, hắn nói, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, hai chiếc linh chu bên trong, có mấy tôn bán thánh, những người khác, cũng là kém một chút nhi liền có thể đến tới bán thánh cấp bậc, đều lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng, mà lại, trong tay bọn họ còn có pháp bảo này, trận pháp, bọn hắn liên thủ, tuyệt đối có thể xử lý đối phương. Chương 3239, tuyệt vọng kiếm, giết, một nháy mắt, những người này liền vọt ra. Trong đó 5 người, nhanh chóng kết hợp trận pháp, hình thành thiên sát trận, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, mặt khác 3 tôn, đều là bán thánh, trên người bọn họ mang theo đáng sợ pháp tắc mảnh vỡ. Vô cùng kinh khủng, như là ma vương, tiểu tử, đi chết đi, 8 người đồng loạt ra tay, đà lớn kinh thiên động địa, bọn hắn có lòng tin, tuyệt đối có thể nháy mắt đánh nổ một tôn bán thánh. Nói thật, thiên sát cô lang nhất tộc vô cùng cường đại, bọn hắn cái này đội hình, đừng nói giết một tôn bán thánh, 3 tôn bán thánh, đều có thể cho đồ. Nhưng là bây giờ, rất đáng tiếc, bọn hắn gặp gỡ Lâm Hiên, Lâm Hiên một kiếm khai thiên, trực tiếp chém vỡ tất cả công kích, đồng thời hắn, chân trái quét ngang mà ra, mang theo thổ chi pháp tắc mảnh vỡ, như cùng một cái thổ long, nháy mắt đem hư không cho áp sập, phía trước, thiên sát cô lang nhất tộc người, bị nháy mắt đá bay ra ngoài, có mấy cái bị chặn ngang đá gãy, sau đó, các loại pháp tắc mảnh vỡ bay múa, Lâm Hiên lấy cường thế lực lượng, trực tiếp đem những người này đánh tan, không, đáng chết, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Thiên sát cô lang nhất tộc những người này đều điên, đối phương vậy mà thi triển ra mấy loại pháp tắc mảnh vỡ. Trời xanh nha, cái này sao có thể? Phải biết, bọn hắn đại bộ phận đều là đơn nhất pháp tắc, tối đa cũng liền 2 loại pháp tắc, thế nhưng là, đối phương liên tiếp xuất ra 4, 5 loại pháp tắc mảnh vỡ, đánh bọn hắn bên này, cuồng thổ máu, không tốt, cao thủ, mà lại là một cái đỉnh tiêm cao thủ, những người này đều điên, mau trốn hồi linh thuyền, cách nhanh, rời đi, bọn hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng là bọn hắn làm sao trốn đúng không? Chôn vùi pháp tắc tại bọn hắn phía trước, hình thành một đạo lớn vết rách, tất cả lực lượng liền bị hóa giải. Lâm Hiên hai tay nắm ở pháp tắc chi kiếm, một thanh hỏa chi pháp kiếm, một thanh kim chi pháp kiếm, hai tay vung vẩy, kiếm khí tung hoành, rất nhanh liền đem những ngày này giết cô lang nhất tộc toàn bộ diệt sát. Không, khi Lâm Hiên xử lý cái cuối cùng, trời đánh cô lang thiên kiêu thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, xuất hiện mấy trăm vạn dặm lớn vết rách. Hướng phía Lâm Hiên đánh tới, Lâm Huyền hư lạnh, trường kiếm quét qua, đem vết rách cắt đứt, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, nơi xa bay tới mấy đạo nhân ảnh, đi đầu một người, 10 phần cường đại, chính là thiên sát cô lang Lục Thúc, cái này nam tử khô gầy, nhìn qua phía trước một màn kia, khí phổi đều nhanh nổ, chết rồi, bọn hắn thiên sát cô lang nhất tộc, 8 cái thiên kiêu, vậy mà chết tại trong tay đối phương, a, ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế như bài sơn đảo hải. Vô thiên cái địa, nháy mắt hình thành một đầu ngân sắc cự lang, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, đây là một loại huyết mạch đại thần thông, mang theo ngập trời ngân sắc pháp tắc mảnh vỡ, vô thiên cái địa, giết, Lâm Hiên đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, pháp tắc kim kiếm huy động, như cùng một cái, kim sắc trường long vung vẩy, hai đầu to lớn hư ảnh, tại trong vũ trụ va chạm giao phong, tạo thành cảnh tượng, 10 phần khủng bố, còn tốt nơi này cũng không phải là sao trời thế giới, mà là băng lãnh vũ trụ, chung quanh không có cái gì kiến trúc. Cũng không có cái gì ngươi, bằng không, chỉ sợ hết thảy đều phải hôi phi yên diệt, đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết, được xưng là Lục Thúc nam tử, cắn răng gầm thét, Lâm Hiên cười lạnh, muốn trách, liền trách các ngươi thiên sát cô lang nhất tộc, tự gây nghiệt, không phải truy sát ta, đây hết thảy, đều là các ngươi trừng phạt đúng tội, tiểu tử, ngươi quá phách lối, ngươi thật cho là ngươi có thể chống đối với ta, phía trước, gầy còm nam tử thần sắc dữ tợn, trên thân huyết mạch chi lực cùng ngân sắc pháp tắc mảnh vỡ, càng phát ngập trời, đến bây giờ hắn đã triệt để hạ sát tâm, muốn đem người trước mắt chém thành muôn mảnh, sẽ không lưu thủ, có đúng không, ta đều muốn nhìn, các ngươi thiên sát cô lang nhất tộc, có bản lĩnh gì, cũng dám phách lối như vậy, Lâm Hiên lạnh giọng nói, hắn người mang 6 loại pháp tắc mảnh vỡ, càng có đại long kiếm hồn, làm sao lại e ngại đối phương, không biết sống chết, chờ một lúc bắt lại ngươi, ta sẽ đem ngươi rút gân lột ra, đem linh hồn của ngươi, dùng địa ngục chi hỏa rèn luyện 1 vạn năm, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, thoại âm rơi xuống. Gầy còm nam tử hóa thành một đạo ngân sắc tia chớp, nháy mắt hướng phía Lâm Hiên đánh tới, tới gần Lâm Hiên thời điểm, gầy còm nam tử trên thân bộc phát ra ngân sắc pháp tắc mảnh vỡ, hóa thành từng cái vuốt sói, lít nha lít nhíp, vô thiên cái địa, đem Lâm Hiên bao phủ, muốn đoạt hắn xé thành mảnh nhỏ. Oanh, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thôi động Cửu Dương thần thể, thân thể quang mang vạn trượng, phía trên mang theo thần bí đường vân, lóe ra ngập trời hỏa diễm. Thời khắc này Lâm Hiên coi là thật như là hỏa diễm chiến thần đồng dạng, hắn nương tựa theo siêu cường thể phách, ngạnh kháng gầy còm nam tử công kích. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển kim chi pháp tắc mảnh vỡ, hình thành kim sắc pháp tắc chi kiếm, không ngừng vung vẩy, phía trên chẳng những mang theo kim sắc pháp tắc lực lượng, còn có được đại long kiếm hồn lực lượng. Oanh, những cái kia ma lang chảo đánh vào Lâm Hiên trên thân, phát ra âm vang thanh âm, bộc phát ra vạn đạo quang mang, chiếu rọi một mảnh, hư không không ngừng vỡ vụn. Lâm Hiên thân thể run run, thậm chí lui lại một bước, nhưng là thân thể của hắn cũng không có vỡ ra. Cái này thân thể, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Gầy còm nam tử con người đột nhiên rụt lại, tựa hồ không thể tin được. Hắn một kích này, sao mà cường đại, bình thường bán thánh, đã sớm chia năm xẻ bảy a, cho dù có bán thánh khí cấp bậc áo giáp, cũng được thụ thương, miệng lớn thổ huyết, thậm chí nội tạng đều sẽ bị vỡ nát. Nhưng là bây giờ, đối phương thân thể chỉ là lung lay, liền hóa giải hắn sức mạnh đáng sợ, thực tế để người khó có thể tin, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này là một cái luyện thể cao thủ? Trong lòng của hắn kinh ngạc vạn phần, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên trong tay pháp tắc kiếm đã chạm xuống dưới, ông, không tốt, được xưng là lục thúc gầy còm nam tử, nhanh chóng lùi về phía sau, bất quá, hắn hay là chậm một bước, một kiếm này đuổi hắn ra khỏi những cái kia ma lang chảo, toàn bộ đánh nát, thậm chí trên cánh tay hắn, nhiều một đạo vết kiếm, xâm nhập bạch cốt máu tươi, nháy mắt liền chảy ra, đáng chết. Gầy còm nam tử chấn kinh vạn phần, đối phương chẳng những thể phách cường hãn, công kích càng là kinh người, hắn nhưng là thiên sát cô lang nhất tộc, là thượng cổ yêu thú, thể phách sao mà cường đại, coi như không xuyên chiến giáp, bình thường bán thánh, cũng đừng hòng làm bị thương hắn, nhưng bây giờ thì sao, đối phương nhẹ nhàng một kiếm, vậy mà đem hắn bị đả thương, gầy còm nam tử thực tế là khó có thể tin, sắc mặt hắn âm lãnh, trên thân pháp tác lực lượng nhanh chóng vận chuyển, muốn khép lại vết thương, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền nhíu mày, vậy mà không cách nào hoàn toàn khép lại, trên vết thương, mang theo một cỗ kiếm ý bén nhọn, vậy mà trong lúc nhất thời, không cách nào ma diệt, đáng chết. Phong ấn, gầy còm nam tử dùng pháp tác mảnh vỡ, nháy mắt phong ấn vết thương, không đang chảy máu, sau một khắc, hắn ngẩng đầu, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, tiếp cận đối phương, thiên lang mắt, một đôi con mắt màu xanh lục, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hình thành hai đoàn lục sắc phong bạo, càn quét phía trước, đây là một loại đồng thuật, chẳng những có thể đả thương người thể phách, càng là có thể đả thương người linh hồn, một kích phía dưới, có thể làm cho lòng người hồn câu diệt, ông, cái này hai đạo lục sắc phong bạo, xuyên thấu qua Lâm Hiên ngọn lửa trên người, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên thân thể xé rách. Lâm Hiên Cửu Dương thần thể bộc phát ra vô cùng uy lực, như là hỏa diễm chiến thần đồng dạng, duệ không thể đỡ, hắn đồng dạng mở ra thiên cơ thần đồng, phù văn màu vàng xoay tròn, đồng dạng hình thành hai đạo ánh sáng, đụng hướng về phía trước. Chương 3240, Thiên Lang Mát, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đối với ta sao? Tại ông trời của ta sói dưới mắt, ngươi nhất định hình thần câu diệt. Gầy còm nam tử lộ ra cười lạnh, Lâm Hiên không nói gì thêm, hắn đem thiên cơ thần đồng thi triển càng thêm lăng lệ, kim sắc quang mang cùng lục sắc phong bạo đụng vào nhau, phát ra kinh người va chạm, phảng phất toàn bộ tinh không đều lay động, phốc, cuối cùng hai loại đồng thuật đồng thời biến mất tại bên trên bầu trời. Cái này chính là của ngươi thực lực sao? Cũng không có gì đặc biệt. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn chết. Gầy còm nam tử gầm thét, đồng thời trong lòng chấn kinh, hắn nghĩ không ra, hắn Thiên Lang Mát lại có thể bị đối phương ngăn cản rơi, thực tế là ngoài ý liệu á. Sau một khắc, hắn ánh mắt âm lãnh, trên thân sói bạc quang mang càng phát ngưng thực, phảng phất thật triệu hồi ra một đầu thiên địa yêu thú. Hậu phương, còn đi theo thiên sát cô lang, nhìn thấy một màn này, đều trở nên hưng phấn, xem ra, bọn hắn lục thúc, muốn thi triển chân chính tuyệt chiêu. Đầu kia ngân sắc thiên lang hư ảnh, càng ngày càng ngưng thực, sau đó phát ra rít lên một tiếng, hướng phía Lâm Hiên, nhanh chóng đánh tới. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Cửu Dương thần thể phun tỏa hào quang, hình thành hỏa thần hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, đứng ở trong hư không, gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ, hướng phía trước phóng đi, một cái là siêu cường thể phách, một cái khác là kinh khủng huyết mạch, cả hai giao phong, đánh cho thiên băng địa liệt, trời đánh sói chu. Đúng lúc này, gầy còm nam tử lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn trên gương mặt, kia ngân sắc sói văn, nhanh chóng lấp lóe, phía trên hiển hiện huyết sắc quang mang, giống, gầm lên giận dữ, đáng sợ huyết sắc sóng âm, mang theo cực mạnh sát khí, hướng phía trước dũng mãnh lao tới, vô số hư không vỡ nát, Cửu Dương thần thể huyễn ảnh đều bị áp chế nha. Cái này tiếng gầm, thật đáng sợ, thậm chí Lâm Hiên đều cảm giác được thể nội khí huyết sôi trào, linh hồn đều sắp bị chấn choáng. Thanh Long Khiếu, Lâm Hiên đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội đánh long kiếm hồn gào thét, Một tiếng long ngâm, hóa thành một đạo kiếm ba, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía trước khuếch tán mà đi. Tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, mang theo cực mạnh kiếm ý, ngăn cản được thiên lang khiếu. Cùng lúc đó, long ngâm chỗ mang theo uy áp, trực tiếp khiến cho thiên sát cô lang nhất tộc cường giả thân thể lay động, run lẩy bẩy, không được, huyết mạch áp chế, đối phương thể nội âm thanh này, để bọn hắn quá khiếp sợ, liền ngay cả nam tử khô gầy, cũng là thần sắc biến đổi, hắn cảm giác trên người hắn thiên lang hư ảnh, đều bị áp chế, đáng chết, ngươi lại có thể phát ra tiếng long ngâm, gầy còm nam tử chấn kinh vạn phần, hắn điên cuồng thôi động ngân sắc pháp tắc, nhanh chóng đánh tới, một nháy mắt, hắn cùng trời sói hư ảnh dung hợp, đánh vào cửu dương thần thể huyễn ảnh phía trên, oanh, cửu dương thần thể huyễn ảnh, bị đánh xuyên. Hắn nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, lực lượng lại mạnh lên, Lâm Hiên rất là kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này nam tử, vậy mà cường hãn như thế, xem ra, đối phương hẳn là một cái uy tín lâu năm bán thánh. Huyết mạch chi lực cùng pháp tắc mảnh vỡ, đều cực kỳ cường hãn, khó trách, dám phách lối như vậy. Thanh Liên 13 kiếm, Lâm Hiên vung động trong tay kim sắc kiếm ánh sáng, ở trên bầu trời vạch ra 13 đạo kiếm khí, những này kiếm khí mang theo kim chi pháp tắc mảnh vỡ, cùng lửa chi pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. Nhanh chóng tại không trung ngưng tụ, hình thành một đóa kim sắc hoa sen, phía trên ánh lửa, nhảy chập chờn, hai loại pháp tắc mảnh vỡ, đan vào một chỗ, hướng phía trước bay đi, nháy mắt, đem gầy còm nam tử bao phủ, kim sắc hỏa diễm hoa sen vỡ ra, đáng sợ kiếm khí, đem vùng hư không kia, triệt để đánh xuyên, kim chi pháp tắc, lăng lệ vạn phần, lửa chi pháp tắc, cuồng bạo vô cùng, hai loại pháp tắc, tại lực công kích bên trên, đều là phi thường cường hãn, giờ phút này cả hai hỗn hợp lại cùng nhau, cái kia uy lực quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, gầy còm nam tử một nháy mắt, liền nhận uy hiếp, những cái kia kiếm khí, đánh trên người hắn, khiến cho trên người hắn thiên lang huyễn ảnh, kịch liệt lay động, cuối cùng, thiên lang huyễn ảnh, bị xuyên thủng, có mấy đạo kiếm khí, càng là hướng phía hắn bổ tới, cút cho ta, gầy còm nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bên trên hiện hiện một tầng huyết quang, hình thành huyết sắc đường vân, bò lượt toàn thân, làm thiên sát cô lang nhất tộc, thể phách của hắn cũng không phải ăn chay, giờ phút này hắn cực lực thi triển. Nguyên bản gầy còm dáng người rong ròng cao, vậy mà đột nhiên biến lớn, biến thành một cái chừng 10 trượng cự nhân, thậm chí trên thân xuất hiện rất nhiều bộ lông màu bạc, phía sau đều xuất hiện một cái đuôi, móng vuốt cũng là trở nên sắc bén. Hắn giờ phút này đã biến phi thường giống một đầu hình người yêu lang, hắn muốn dùng yêu thú này thể phách đến đối kháng còn lại kiếm khí, những này kiếm khí đụng ở trên người hắn, bộc phát ra hào quang chói sáng, đem hắn đẩy lui, cuối cùng có hai đạo kiếm khí đem hắn thân thể đâm xuyên, đâm ra hai cái huyết động. Lửa chi pháp tắc càng là nhóm lửa hắn một cánh tay, gầy còm nam tử điên cuồng gầm thét, thi triển huyết mạch uy áp, tiến hành áp chế, cuối cùng đánh nát tất cả kiếm khí, ngọn lửa kia cũng bị hắn cho dập tắt. Bất quá một kích này, hắn cũng bị thương. Hậu phương, những ngày kia sát cô lang nhất tộc người phát như điên thét lên, bọn hắn thực tế không dám tưởng tượng, bọn hắn lục thúc vậy mà bị thương lần nữa á? Nếu như nói lần đầu tiên là bởi vì chủ quan, nhưng bây giờ thì sao? Đã không có cách nào giải thích, thực lực của đối phương rất mạnh. Tại bọn hắn lục thúc phía trên, lục thúc, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Hậu phương, kia mấy cường giả, nhanh chóng nói, tốt, lục thúc cắn răng, gật gật đầu, hiện tại cũng không phải hắn xính cường thời điểm. Đối phương mặc dù so hắn tuổi trẻ, thế nhưng là thực lực này thực tế là quá mạnh nha. Mà lại thủ đoạn thần thông chi quỷ dị, để hắn khó lòng phòng bị, kiếm khí của đối phương, đánh trên người hắn, kia vết thương, trong lúc nhất thời, đều không cách nào hoàn toàn dung hợp, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Sau phương tam đạo nhân ảnh lại lao đến, ba người này đồng dạng thực lực cường đại, xem ra, đây là muốn bốn đánh một, vô lại rồng, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hậu phương ám hồng thần rồng, từ đất đen hào bên trong lao đến, rít lên một tiếng, hóa thành trăm trượng thần long, trong hư không dương nanh múa vuốt, cường đại long uy chấn áp bát hoang, ha ha, bản hoàng đã sớm chờ không ngừng a, tới tới tới, hôm nay bản hoàng liền dạy các ngươi sâu nướng nhi ăn. Trên người hắn, lôi quang vờn quanh, mây mù tràn ngập. Coi là thật mang theo vô tận thần uy, ngô hệ, tại trên lưng hắn, ngồi chính là tuyết trắng khỉ con, giờ phút này tuyết trắng khỉ con, cũng là cua móng vuốt nhỏ, tựa hồ vô cùng hưng phấn, long tộc, thiên sát cô lang nhất tộc người, nhìn thấy một màn này, lập tức con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn không nghĩ tới, trừ trước mắt tiểu tử này bên ngoài, đối phương lại còn có một long tộc đồng bạn, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không phải bình thường long tộc, trên người đối phương long uy cùng long huyết, thực tế là quá nồng nặc á. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có giúp đỡ, bất quá thì tính sao? Chúng ta bốn tôn bán thánh, mang không tin bắt không được ngươi. Xác thực, bọn hắn bên này bốn tôn bán thánh, đối phương lại cường hãn, cũng chỉ có hai người, hai đánh một, tóm lại đánh thắng được đi. Huống chi, bọn hắn đồng xuất nhất tộc, huyết mạch ở giữa còn có thể cộng minh, có thể thi triển một chút trong tộc cấm kỵ thần thông. Cái này lại muốn đánh không lại, bọn hắn những năm này, liền sống uổng phí. Chương 3241, bốn thú trận, động thủ, đối diện, kia được xưng là Lục Thúc nam tử, gầm lên giận dữ, bốn tôn bán thánh giết tới đây, Lục Thúc cùng một tên nam tử trong đó, thẳng hướng Lâm Hiên, mặt khác hai tôn bán thánh, thẳng hướng rồi ám hồng thần rồng, tiểu tử đi chết đi cho ta. Lục Thúc cùng tôn kia trẻ tuổi bán thánh, hai người nhanh chóng xuất thủ, cường đại pháp tắc mảnh vỡ vung vẩy, cái này hai tôn bán thánh, đều không bình thường, trong lúc nhất thời, đem Lâm Hiên áp chế. Bất quá, Lâm Hiên rất nhanh liền phản kích, hắn người mang 6 loại pháp tắc mảnh vỡ, thực lực cường đại, cùng hai người đánh cho không rơi vào thế hạ phong, thậm chí dần dần, còn áp chế đối phương. Một màn này nhường, Lục Thúc hai người chấn kinh vạn phần, đáng chết, đối phương quá cường hãn, chẳng lẽ trước đó đối phương không có thi triển toàn lực. Nghĩ tới đây, Lục Thúc sắc mặt âm trầm, giết đối phương, nhất định phải xử lý đối phương, bằng không, sẽ là một cái mối họa lớn. Một cái khác chiến trường, ám hồng thần rồng đồng dạng cường thế vô cùng. Hắn không ngừng phun ra, tật phong, lôi điện, bên người mây mù càng là khuấy động, bên trên bầu trời, càng là có nước mưa bay xuống, bốn loại pháp tắc mảnh vỡ, đại chiến hai đại bán thánh, trong lúc nhất thời, cũng là thanh thế kinh người, ám hồng thần rồng đồng dạng không rơi xuống hạ phong, thậm chí đánh tới hai tôn bán thánh, tiếng kêu rên liên hồi, đáng chết cái này đồng dạng là một cao thủ, các loại long tộc đại thần thông tầng tầng lớp lớp, mà lại long tộc thể phách, so với bọn hắn còn cường hãn hơn, trong lúc nhất thời. Thiên sát cô lang cái này bốn tôn bán thánh, điên cuồng gầm thét, Lục Thúc nhìn thấy một màn này, một viên trong lòng cảm giác nặng nề một chút, chiếu tiếp tục như thế, bọn hắn căn bản không làm gì được ở đối phương, thậm chí có khả năng, bị đối phương trọng thương, cuối cùng có lẽ, phải có người, vẫn lạc tại nơi này, ba người các ngươi, nghe ta mệnh lệnh, kết xuất bốn thú chi trận, Lục Thúc gầm lên giận dữ, hắn cắn nát ngón tay, bán thánh chi huyết chảy xuôi, nương theo lấy tay của hắn, cùng pháp tắc mảnh vỡ, hóa ra một cái quỷ dị đường vòng cung. Kia là một cái phù văn, thần bí dị thường, mang theo huyết sắc lực lượng, tựa hồ muốn triệu hoán nào đó loại thần thông, mặt khác ba tôn bán thánh, cũng giống như thế, rất nhanh, trước người hắn hình thành một cái huyết sắc phù văn, trong lúc nhất thời, bốn nhân chi ở giữa sinh ra một loại không hiểu liên hệ. Tại bốn người bọn họ chung quanh, hình thành một tòa đại trận, đem Lâm Hiên mồ hôi, ám hồng thần rồng, trực tiếp bao phủ, không tốt, vô lại rồng, nhanh phản kích, bọn hắn tại hình thành trận pháp, Lâm Hiên hét dài một tiếng. Trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, kiếm khí trong tay, lần nữa trở nên khủng bố, một kiếm lại một kiếm, chảm hướng về phía trước, ám hồng thần rồng tự nhiên cũng biết, hắn không có khả năng khiến cái này người, ngưng tụ hình thành trận pháp, hắn nhanh chóng xuất động, long tộc đại thần thông, bay hướng về phía trước, bất quá cái này bốn tôn bán thánh, quyết tâm phải thi triển, tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn căn bản không ngạnh kháng, chỉ là nhanh chóng né tránh, mà lại bọn hắn thân là bán thánh, kết ấn tốc độ nhanh vô cùng, cho nên mắt thấy trận pháp này liền muốn hình thành, Ngô Hệ, lúc này, tuyết trắng khỉ con xuất động a, một nháy mắt liền tới đến một tôn bán thánh trước mặt. Lông nhung móng vuốt nhỏ, đập vào đối phương trên mặt, bành, lập tức biến đem đối phương đánh ngất xỉu. Quá tốt, ám hồng thần rồng nắm lấy cơ hội, long chảo huy động, trực tiếp đem đối phương thân thể xé nát, giống, tôn kia bán thánh kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ ra, máu tươi nháy mắt liền chảy ra ngoài, mà trận pháp cũng là như thế dừng một chút, không có hoàn thành, chỉ kém một bước cuối cùng. Không tốt, Lục Thúc bên kia con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, cái kia hầu tử cũng có vấn đề, bọn hắn thế nhưng là bán thánh a, thực lực cường đại cỡ nào, thế nhưng là, lại bị đối phương một bàn tay cho đập choáng nha, cái này, tuyệt đối có vấn đề, kia bán thánh, thân thể vỡ vụn, phát như điên thét lên, bất quá rất nhanh, hắn một lần nữa ngưng tụ, đến hắn tình trạng này, này một ít vết thương tuy nhưng nghiêm trọng, nhưng là còn không giết được hắn, khép lại về sau, hắn gầm lên giận dữ, trên thân huyết quang ngập trời. Thân thể đột nhiên biến lớn, trên thân áo bào vỡ vụn, chỉ có một kiện chiến giáp, thiếp thân mặc, mà cả người hắn, cũng là thay đổi, trên thân xuất hiện màu bạc trắng lông sói, phía sau xuất hiện cái đuôi, móng vuốt trở nên sắc bén, một cái đầu người, cũng là biến thành đầu sói, so lục con mắt, trán phóng khủng bố, hào quang tinh người, bản thể, đối phương huyễn hóa ra đến bản thể, mà lại huyết mạch chi lực toàn bộ triển khai, vuốt sói vung lên, trực tiếp xé rách hư không, chụp vào tuyết trắng khỉ con, đồng thời, một cái tay khác trưởng. Đem cái cuối cùng phù văn hóa thành, lập tức, bốn thú chi trận, hình thành, Lâm Hiên cùng ám hồng thần rồng chỗ mấy trăm vạn dặm không gian, triệt để hóa thành huyết sắc, tuyết trắng khỉ con, cấp tốc né tránh đối phương vuốt sói, ở trên bầu trời làm mặt quỷ, nhổ nước miếng, nhưng mà lúc này, hư giữa không trung, những cái kia huyết sắc quang mang, lại nhô ra bốn cái cánh tay màu máu, mỗi một cái phía trên, đều mang tiên diễm huyết sắc đường vân, bốn cái tay trưởng xuất hiện rất quỷ dị, đồng thời bọn hắn vừa xuất hiện. Liền đem một cái tiểu không gian cho phong ấn nha, Cái kia tiểu không gian, chính là tuyết trắng khỉ con chỗ ở địa phương. Ông, bốn cái tay trưởng bắt lấy tuyết trắng khỉ con. Không được, ám hồng thần rồng kinh hô một tiếng, liền nghĩ xông lại, thế nhưng là mặt khác một tôn bán thánh. Phối hợp trận pháp, cực lực ngăn cản, nơi xa, Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày. Hắn cũng bị Lục Thúc cùng mặt khác một tôn bán thánh ngăn cản nha, lăn đi. Lâm Hiên một kiếm, liền đem hai người đẩy lui. Bất quá rất nhanh, hai người liền vọt lên, muốn giết chúng ta sao? Không thể nào, lần này, kia hầu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi muốn chết, Lâm Hiên giận, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, trên thân càng là dâng lên từng đạo cường đại kiếm khí. Một nháy mắt, hắn liền đánh ra 48.000 đạo kiếm khí, đáng sợ quang mang, đem Lục Thúc cùng mặt khác một tôn bán thánh bao phủ. Sau một khắc, cái này hai tôn bán thánh hét thảm lên, trên người bọn họ xuất hiện ngàn vạn đạo vết rách, lít nha lít nhít, trải rộng toàn thân, hai người trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Lục Thúc càng là nổi giận gầm lên một tiếng, chết hầu tử, đi chết đi cho ta. Kia là bàn tay dùng sức, huyết sắc quang mang ngập trời, có thể xé nát hết thảy. Không được, Lâm Hiên ở phía trên, cảm nhận được một tia uy hiếp, quy tắc này tuyệt đối có thể xé nát bán thánh thân thể. Tuyết trắng khỉ con, gặp nguy hiểm, đến bây giờ tiến lên, là không thể nào, bất quá hắn sẽ không bỏ rơi. Bàn tay kết ấn, bên trên bầu trời, con mắt vàng kim hiển hiện, mang theo cường đại lực lượng thần bí, phù văn màu vàng nhanh chóng xoay tròn, hình thành đáng sợ hỏa diễm, phiêu hướng phía dưới, lập tức, chung quanh những cái kia huyết sắc sương mù, toàn bộ bốc cháy lên, bất quá, càng nhiều sương mù bay ra, hình thành một tầng lại một tầng huyết sắc hàng rào, đem kia bốn cái bàn tay màu đỏ ngòm, đặc biệt bảo vệ, mà lúc này, bàn tay màu đỏ ngòm đã dùng sức, thổi phù một tiếng, đem cái kia hư không triệt để bóp nát. Không, Tiểu Bạch, Lâm Hiên gào thét, con mắt đều đỏ, tuyết trắng khỉ con thế nhưng là đồng bạn của hắn, cùng nhau đi tới, giúp hắn tìm bao nhiêu thiên tài địa bảo, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại muốn bị đối phương cho giết rồi sao? Ánh mắt hắn đỏ bừng, muốn là Tiểu Bạch chết rồi, ta để các ngươi toàn bộ thiên sát cô lang nhất tộc, tất cả đều chôn cùng. Lâm Hiên thanh âm quá băng lãnh, Lục Thúc cùng mặt khác ba tôn bán thánh đều thân thể khẽ run rẩy, bọn hắn tựa hồ trêu chọc một cái cực kỳ không được tồn tại, đáng chết. Một bên khác, ám hồng thần rồng cũng là gào thét, bản hoàng cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, bản hoàng sẽ gõ các ngươi cái này thiên sát cô lang từng cái bẻ gãy cổ, sau đó đem các ngươi tất cả đều cho ăn. Ánh mắt hắn đều đỏ, hắn cùng tuyết trắng khỉ con cũng là thành lập được cảm tình sâu đậm. Ngay tại hai người lúc tuyệt vọng, phía trước kia huyết sắc hư giữa không trung lại truyền đến một đạo ngô chít thanh âm, ngay sau đó liền biến thành rít lên một tiếng, sau đó bàn tay màu đỏ ngòm ầm vang vỡ vụn, một đạo thân ảnh màu trắng phá không mà ra, vọt ra. Chương 3242, Tiểu Bạch biến hóa. Tiểu Bạch, Lâm Hiên kinh hô, ám hồng thần rồng thở dài một hơi, không có việc gì, quá tốt. Lục Thúc bọn người lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, không có chết, cái này sao có thể, cái con khỉ này chẳng lẽ cũng là một tôn bán thánh? Hắn không thể tin được, ba người này đều là bán thánh, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Phải biết, bọn hắn thiên sát cô lang nhất tộc, có thể đi ra nghèo như vậy bán thánh, là bởi vì bọn hắn truyền thừa xa xưa, thực lực cường đại, chủng tộc của bọn họ, tại trong vũ trụ sao trời, kia là sao mà cường đại, nhưng là đối phương đâu, bọn hắn căn bản không biết. Trước đó bọn hắn cho rằng, đây chỉ là tiểu thế giới ra người tới, không chịu nổi một kích, nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện bọn hắn sai, đối phương quá thần bí a. Đối phương bên người cái này hai người đồng bạn, đồng dạng vô cùng thần bí, đáng chết, làm sao có thể? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.